Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy mẹ vui mừng như vậy, khóe miệng Hoắc Đình Châu cũng nhếch lên. Anh cả, anh nói xem em tặng quà gì cho chị dâu thì được. Hoắc Nam Hy nghĩ đến món quà mà chị dâu tặng cho mình. Bản thân cũng không thể keo kiệt quá, nhưng cô ấy lại chưa từng gặp chị dâu, cũng không biết chị dâu thích gì, cho nên vẫn nên hỏi anh cả thì hơn. Hoắc Đình Châu thấy em gái hỏi như vậy, liền dịu dàng nói, chị dâu em không thiếu gì cả, em có lòng là được rồi, yên tâm đi, chị dâu em sẽ thích em. Hì hì, vậy thì tốt, vậy anh cả cứ bận việc đi. Em đi dạo phố với bạn bè đây. Nhìn em gái hoạt bát, Hoắc Đình Châu bất lực lắc đầu. Sau đó anh lên lầu tắm rửa thay quần áo, đi mua bữa sáng cho vợ nhỏ. Lúc anh trở về, Tần Sương vừa hay thức dậy rửa mặt xong. Anh về rồi à? Bên ba mẹ anh đã báo xong chưa? Hoắc Đình Châu đặt bữa sáng xuống, đáp, yên tâm, đã sắp xếp xong xuôi rồi. Anh mua bữa sáng cho em, mau ăn đi, ăn xong chúng ta đến bệnh viện. Được, anh cũng ăn cùng em một chút. Hai người ăn sáng đơn giản xong, Hoắc Đình Châu liền đưa Tần Sương đi mua một ít quà trước. Đến bệnh viện, đã hơn 9 giờ sáng, bà cụ đợi cháu gái cả buổi sáng. Lúc này thấy cô đến, còn dẫn theo một chàng trai tuấn tú, bà cụ liền có chút nghi ngờ hỏi. Đây là, bà nội, đây là bạn của cháu. Bọn cháu đã quen nhau được nửa năm rồi. Vừa hay cháu về kinh đô, nên bọn cháu định ngày mai tổ chức tiệc đính hôn trước. Chỉ là sức khỏe của bà có lẽ không đi được. Bà có buồn không? Đính hôn. Tần Sương vừa dứt lời, mấy người trong phòng đồng loạt nhìn về phía Hoắc Đình Châu. Bọn họ không ngờ, cháu gái vừa về nhà đã bị heo ủi rồi. Nói không buồn là không thể. May mà mọi người đều là người trưởng thành, cho dù trong lòng có chút buồn bã, nhưng ngoài mặt vẫn rất khách sáo chào hỏi Hoắc Đình Châu. Đương nhiên, Hoắc Đình Châu cũng rất khách sáo chào hỏi mọi người. Chỉ có ông nội nhìn Hoắc Đình Châu từ trên xuống dưới đánh giá. Cháu là bộ đội à? Chức vụ gì? Thưa ông nội, hiện tại cháu là đoàn trưởng. Ừ, không tệ, xứng với cháu gái ta. Nhưng rốt cuộc cháu gái ta mới 19 tuổi. Cho dù hai đứa đính hôn, ta cũng hy vọng cháu có thể tôn trọng cháu gái ta. Cháu có thể làm được không? Hoắc Đình Châu nghe ra ý tứ trong lời nói của ông nội, liền đáp, ông nội yên tâm, cháu có thể đợi cô ấy trưởng thành, tuyệt đối sẽ không làm tổn hại đến danh tiếng của cô ấy. Ừ, nếu con trai và cháu gái ta đều chấp nhận cháu, vậy chứng tỏ cháu là người không có vấn đề gì. Vậy chúng ta là bậc trưởng bối, tự nhiên cũng sẽ không làm khó cháu. Nhưng nếu để chúng ta biết cháu đối xử không tốt với nó, chúng ta cũng không phải là người dễ nói chuyện. Dù sao Sương Sương cũng có bốn anh họ. Vâng, cháu đã rõ. Tần Sương nhìn Hoắc Đình Châu ngoan ngoãn như vậy, thật sự có chút nhịn cười không được. Xem ra, chàng rể xấu xí gặp ba mẹ vợ cũng căng thẳng. May mà tối nay cô cũng phải gặp ba chồng tương lai và em chồng. Nếu không lần đầu tiên gặp mẹ chồng, có lẽ cô cũng sẽ như vậy. Dù sao từ xưa đến nay mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn là kẻ thù không đội trời chung. Đây không phải là chuyện đùa. Bà cụ nắm tay cháu gái, trực tiếp tháo chiếc vòng ngọc trên tay mình xuống. Cháu ngoan, bây giờ bà nội không có gì tốt để tặng cho cháu. Cháu đeo cái này trước đi. Đợi bà nội xuất viện, sẽ chuẩn bị của hồi môn cho cháu. Đảm bảo đến lúc đó khiến cháu gái của bà được gả đi một cách vẻ vang. Tần Sương nhìn chiếc vòng ngọc đế vương trên tay, lập tức có chút được chiều mà lo. Nói, bà nội, cái này quá quý giá, bà vẫn nên tự đeo đi, cho cháu là của cháu, bà nội còn nhiều, cháu đừng khách sáo với bà nội, nếu cháu không nhận, là cháu không nhận bà nội này. Tần Sương thấy vậy, đành phải nhận lấy chiếc vòng này, nghĩ bụng sau này sẽ chuẩn bị thêm nhiều thực phẩm dinh dưỡng cho bà nội. Sau đó cô lại nói với ông nội về chuyện giảm ngõ tối nay. Dù sao, trong nhà vẫn còn trưởng bối, nếu không có mặt thì cũng không hay. Quả nhiên, ông nội suy nghĩ một chút, liền nói, tối nay trừ bà nội cháu và bác dâu cả không đi. Những người còn lại đều đến, đến lúc đó để Minh Trạch đưa chúng ta đi là được. Còn tối nay hai đứa định ăn gì? Có cần để bác dâu hai đến giúp trước không? Tần Sương suy nghĩ một chút, mùa đông này nấu món gì cũng nhanh nguội. Nhiều người như vậy, vừa ăn vừa nói chuyện chi bằng ăn lẩu. Cô liền đáp, bữa tối cháu đã chuẩn bị rồi. Chiều nay mua thêm một cái bàn tròn lớn là được. Được, nếu cháu đã chuẩn bị xong, vậy ông nội cũng không quản nữa. Vừa hay cũng sắp đến trưa rồi, đợi bà nội cháu nghỉ ngơi. Hai đứa đi đi. Vâng, cháu nghe lời ông nội. Sau đó Tần Sương và Hoắc Đình Châu ở lại phòng bệnh. Bầu bạn với bà cụ đến trưa, mới đứng dậy rời đi. Hai người rời khỏi bệnh viện, liền trực tiếp đi ăn cơm ở nhà hàng. Sau đó đi thẳng đến rạp chiếu phim. Đây là lần đầu tiên Tần Sương yêu đương, cho nên đương nhiên cô cũng muốn trải nghiệm một lần những quá trình mà các cô gái trẻ thích. Cả buổi chiều hai người gần như dính lấy nhau. Nếu không phải phong tục không cởi mở, có lẽ đi trên đường hai người cũng có thể hôn nhau. Sau đó, Tần Sương mua một cái bàn tròn siêu lớn. Nghĩ bụng tối nay khoảng 13 người, một cái bàn cũng đủ ngồi. Chỉ là hơi chật một chút, nhưng như vậy cũng vừa hay náo nhiệt. Đương nhiên để che mắt người khác, cô còn đặc biệt mua một cái chậu than, như vậy sẽ không sợ người khác biết bí mật của cô. Nhưng, cuối cùng cô vẫn mua một cái nồi lẩu uyên ương siêu lớn trong hệ thống mua sắm. Nhiều người ăn cùng nhau như vậy, nồi nhỏ sẽ không đủ. Sau đó hai người lại mua sắm một trận ở hợp tác xã Cung Tiêu. Mới xách theo túi lớn túi nhỏ về nhà. Tần Sương vừa về đến nhà, liền đi vào bếp chuẩn bị, dù sao cũng dạo chơi cả buổi chiều, khoảng cách đến khi bọn họ đến cũng chỉ còn khoảng một tiếng. Sau đó cô lấy ra mười mấy cân thịt bò và thịt cừu đã chuẩn bị sẵn. May mà lúc này bên ngoài khá lạnh, sau khi mua xong, cô liền để thịt trực tiếp vào trong chum lớn ở sân. Sau đó cô lại chuẩn bị thêm một ít nguyên liệu không quá đặc biệt. Còn rau xanh, cô chỉ chuẩn bị bắp cải, rau bina, khoai tây và khoai lang. Ngoài ra thì không có gì khác. Ai bảo mùa đông ở đây chỉ có thể nhìn thấy những loại rau này. Hoắc Đình Châu dọn dẹp bàn ăn trong phòng khách, không đi vào bếp giúp đỡ. Anh biết cô gái nhỏ có bí mật. Nếu cô không muốn cho anh biết, anh sẽ coi như không biết gì cả. Anh tin rằng sớm muộn gì cô gái nhỏ cũng sẽ nói cho anh biết. Sau khi dọn dẹp phòng khách xong, anh mới đi nhóm lửa đốt than. Anh thật sự không nỡ để cô gái nhỏ làm loại công việc nặng nhọc bẩn thỉu này. Cô gái nhỏ của anh chỉ cần xinh đẹp là được. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hoắc Đình Châu chào Tần Sương, nói là về nhà đón người. Tần Sương nghe xong tất nhiên không có ý kiến gì. Hoắc Đình Châu vừa đi khỏi, Tần Phong liền trở về. Cách Trương.